Giuđa đã hôn Chúa, nhưng vẫn bỏ lỡ thiên đàng. Giuđa rất gần thiên đàng, nhưng ông đã bỏ lỡ thiên đàng. Ông chứng kiến bữa tiệc ly diễn ra trước mắt, nhưng ông không bao giờ được tham gia vào bữa tiệc nước trời trong cõi vĩnh hằng. Giuđa hôn Chúa nhưng bỏ lỡ thiên đàng, vì ông không có tấm lòng và lương tâm trong sạch. Ông chỉ hôn Chúa trong sự phản bội, chứ không phải trong tình yêu. Người đàn ông này đã được chính Chúa Giêsu tuyển chọn sau một đêm cầu nguyện. Ông có cơ hội lớn nhất mà bất kỳ ai cũng muốn có, nhưng ông đã phá hủy cơ hội ấy. Ông ngồi với Chúa Giêsu. Ông có mặt tại bài giảng trên núi. Ông nghe người nói về những phúc lành, nhưng ông không được đụng chạm để thay đổi thái độ của chính mình. Ông thấy người thanh niên giàu có trọng của cải của mình hơn sự vĩnh cửu, và ông nghe những lời vàng ngọc mà thầy của ông nói rằng một con lạc đã trôi qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào thiên đàng. Nhưng ông vẫn chọn những của cải đó với 30 đồng bạc hơn là sự vĩnh cửu sống với ông. Giuđa dùng bữa với Chúa, nói chuyện với Chúa, mồi với Chúa và được kể là một trong những tông đồ của người. Nhưng Giuđa vẫn bỏ lỡ thiên đàng. Đừng quên rằng Giuđa đã tham dự bữa tiệc ly, nhưng Kinh Thánh nói rằng Satan đã nhập vào ngay khi ông ăn bánh. Tôi có thể ở trong nhà thờ và không thuộc về Chúa. Tôi có thể rước lễ nhưng không hiệp thông với Chúa Thánh Thần. Tôi có thể tham dự thánh lễ này đến thánh lễ khác và vẫn có thể xuống địa ngục nếu tôi không có tấm lòng yêu thương, bác ái và khiêm nhường. Đừng quên rằng Giuđa đã hôn Chúa nhưng lỡ thiên đàng, trong khi tên trộm gặp Đức Kitô trong hoàn cảnh gây tranh cãi nhất lại được người đưa vào thiên đàng. Điều quan trọng là cuộc sống của tôi và các bạn đối xử với người khác. Giáo hội là một người mẹ và trong đó có các thánh và tội nhân, nhưng sự ăn năn, quyết tâm, sự thánh thiện của cuộc sống và tình yêu tạo nên sự khác biệt. Tôi có sẵn lòng để Chúa định đoạt cuộc đời mình hay không? Tôi đã xưng tội và quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới chưa? Tôi đã tha thứ cho người đã đối xử không đẹp với tôi, mặc dù anh ta đã từ chối xin lỗi chưa? Tôi đã buông những viên đá phán xét trong tay chưa? Tôi đã ngừng phản bội mọi người và đâm sau lưng họ mặc dù bạn chào đón họ trước mặt chưa? Hãy nhớ Giuđa, ông hôn Chúa và vẫn lỡ thiên đàng.